Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1700, trấn áp hầm cầu Bách Niên. Thời gian đang trôi qua, Thanh Lâm, Bạch Y Yên Kiêu, Cuồng Linh Tôn Giả, Tống Thiên Thâu Thiên hành vi như trước đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, bốn người đều là cắn nuốt đại lượng thiên đạo chi lực. Cũng có đại lượng thiên đạo chi lực trôi qua, tiêu tán ở cái này một mảnh đại địa phía trên, tràn ngập tại cuồng linh động thiên từng tái đã hôn mê người chung quanh. Chui vào trong cơ thể của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc những người này tỉnh lại, đều phát giác, thực lực của bọn hắn, tự dưng đã lấy được tăng lên, có rất nhiều người thậm chí sẽ được đột phá vốn có cảnh giới. Quá trình này, cực kỳ mau lẹ, thiên đạo chi lực, trôi qua tốc độ phi thường nhanh, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, thiên đạo chi lực đã trở nên cực kỳ mỏng manh, cái kia một mảng lớn huyết vụ, cũng là hoàn toàn cùng hư không hòa thành một thể, không hề có gây mũi mùi máu tươi. Thanh Lâm, Bạch Y Yên Kiêu, Cuồng Linh Tôn Giả, cùng Tống Thiên bọn bốn người. Đều là nhanh chóng ở trời cao phía trên bay vút, không muốn buông tha một tia thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực, mặc dù có thể phụng dưỡng cha mẹ chúng sinh, nhưng này một phần lực lượng cũng chỉ là số ít. Hắn đại bộ phận lực lượng, hoặc là tựu là lăng không tiêu tán, hoặc là tựu là phụng dưỡng cha mẹ thiên địa vạn vật. Cái này trong nháy mắt. Khả dĩ chứng kiến toàn bộ cuồng linh động thiên đại địa phía trên thảm thực vật đều là trở nên rậm rạp vô cùng. Cái kia tự nhiên là thiên đạo chi lực tác dụng, lại là non nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thiên đạo phân thân vẫn lạc chỗ băng tràn ra lực lượng, đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Thanh Lâm, Bạch Y Thiên Kiêu bọn bốn người thôn phệ đã luyện hóa được gần hai thành lực lượng. Cuồng linh động thiên các vị cường giả, chia đều trong đó một thành lực lượng, về phần còn lại bảy thành lực lượng, có gần bốn thành lăng không tiêu tán, còn lại ba thành, thì là để phụng dưỡng cha mẹ đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ cảm giác được, cái này một mảnh động thiên đại địa chi khí vận, trở nên càng phát ra tràn đầy. Đây là chuyện tốt, cứ thế mãi. Cuồng linh động thiên tất nhiên sẽ là địa linh nhân kiệt. Số mệnh tăng lên, đối với tu sĩ tự nhiên cũng là rất có ích lợi. Một phen thôn phệ, luyện hóa, lại để cho Thanh Lâm cảm giác quanh thân cao thấp. Tứ chi bách hài đều là thư thái vô cùng. Hắn lúc này đây liền trở mình độ kiếp. Trong cơ thể sớm đã hư không? Theo thiên đạo chi lực luyện hóa cùng thôn phệ. Lại để cho hắn lực lượng trong cơ thể đã nhận được bổ sung. Vẫn còn vốn có cảnh giới lên. Có chỗ đột phá. Thanh Lâm phát giác. Hắn hiện tại. Thình lình đã đến bốn ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ. Lúc này Thanh Lâm. Có tự tin có thể quét ngang chín ấn thánh vực thần hoàng sơ kỳ sở hữu tất cả cường giả. Tống Thiên cũng có không nhỏ thu hoạch. Tu vi triệt để ổn định tại chín ấn thánh vực thần hoàng trung kỳ. Quanh thân dạng ra một cổ cực kỳ cường đại chi chấn động. Tùy tiện một cái cảm xúc chấn động, đều có thể lại để cho người cảm giác đến một loại lớn lao uy áp. Đây là tam cấp bản đồ thiên vô địch người. Thực lực siêu nhiên, vô địch vũ nội, cuồng linh tôn giả, nhìn không ra có thay đổi gì. Hắn như cũ là kim quang tràn ngập quanh thân, nhưng là Thanh Lâm biết nói, hắn tất nhiên cũng là thu hoạch không nhỏ. Vị này, cuồng linh tôn giả, tuy nhiên vẻn vẹn vi sư tôn một đám tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, là độc lập thân thể, nhưng là hắn tính tình bản tính có thể nói là cùng cuồng linh tôn giả không có sai biệt. Cuồng linh tôn giả, danh hào một người trong, cuồng, chữ. Cũng đủ để chứng minh hắn phong cách hành sự, giống như này kỳ ngộ, hắn không đi đem hết toàn lực cướp lấy, cái kia căn vốn cũng không phải là tác phong của hắn. nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là Bạch Y Thiên Kiêu. Hắn lúc này, quanh thân tách ra càng thêm rừng rực hào quang. Thứ nhất thân Bạch Y, đều tại hướng ra phía ngoài tách ra hào quang. Trên người hắn truyền ra khí tức, cũng là cực kỳ rừng rực. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái sắp sửa vũ hóa phi thăng tiên nhân. Thanh Lâm kìm lòng không được dùng thông thiên nhãn hướng Bạch Y Thiên Kiêu nhìn lại. Thấy được hắn bổn nguyên. Bạch Y Thiên Kiêu bản chất là một tay cốt, sở dĩ có thể huyễn hóa ra thân thể, hoàn toàn là vì xương tay phía trên còn sót lại lực lượng. Hiện tại cái tay này cốt, so với lúc trước, hào quang óng ánh nhuận không ít, nhìn về phía trên hoàn toàn như là kim cương tạo hình mà thành. Tràn ra rạng rỡ thần huy, từ nơi này một tay cốt phía trên. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy một loại tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hẳn là tiền bối có thể mượn này xương tay, nghịch thiên trở về, lại hiện ra ngày xưa chi huy hoàng cùng vinh quang. Thanh Lâm đáy lòng xuất hiện nghi vấn, lúc này đã bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Nếu là thật sự như hắn suy nghĩ, vậy thật sự quá không thể tưởng tượng, một cái chết đi vô tận tuế nguyệt người. Rõ ràng có khả năng trọng sinh, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Lần này sự tình rồi, Thanh Lâm tâm tình có thể nói là cực kỳ thoải mái. Lúc này đây, hắn đã lấy được hai bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông, một bộ cấm kỵ thần thông, tu vi cũng theo một ấn thánh vực thần hoàng đột phá đã đến 4 ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ. Mặc dù chống lại 9 ấn thánh vực thần hoàng đều có lực đánh một trận, như vậy thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn, nhưng là Thanh Lâm không có chút nào kiêu căng. Hắn biết nói, có thể có hiện tại hết thảy, cùng Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả, hai người là tuyệt đối phân không mở đích. Thanh Lâm tạ ơn sư tôn, tiền bối ân tình. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức muốn đối với hai người quỳ xuống lại. Thế nhưng mà đối với cái này, hai người đồng dạng chỉ là cười nhạt một tiếng, trên người dạng ra một cổ lực lượng cường đại, đem Thanh Lâm cho nâng lên. Hai đại siêu cấp cường giả, đều là dùng một loại cực kỳ coi trọng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Đối với hắn có nói không nên lời thỏa mãn, cái này một cái chớp mắt, lại để cho Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn chính là Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả đột nhiên nhìn nhau cười cười. Trong tươi cười rất là có thâm ý khác. Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm. Đã thấy đến hai đại siêu cấp cường giả đều là vung tay lên. Cái này toàn bộ một mảnh động thiên trên không. Lập tức tựa hồ có lực lượng nào đó bị triệt hồi. Điểm này Thanh Lâm biết nói, đó là bị hai người giấu kín thiên cơ. Hiện tại Thanh Lâm chế pháp đã thành. Không cần phải nữa đi giấu kín thiên cơ. Bất quá triệt hồi đây hết thảy, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả nhưng lại chưa từng đình chỉ động tác, mà là trực tiếp xé mở thế giới hàng rào, lách mình đi vào, không biết muốn đi trước nơi nào. Thanh Lâm cùng Tống Thiên thấy vậy đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, vô ý thức đuổi theo. Ô, hạo hãn vô biên trong tinh không, một cái 9 ấn thánh vực thần hoàng, đột nhiên một tiếng nhẹ kêu lối ra, tràn đầy ngoài ý muốn mà nói, Cuồng Linh động thiên bị giấu kín thiên cơ tái hiện rồi. Hắn cửa vào cũng tái hiện rồi. Chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, khắp chung quanh mấy chục thân ảnh, thình lình đều là 8 ấn, 9 ấn thánh vực thần hoàng, đồng thời nhìn về phía tinh không đối diện một cái hắc động thật lớn. Đúng là Cuồng Linh động thiên cửa vào, thiên cơ tái hiện, như thế chứng minh cái kia Thanh Lâm đã chế pháp hoàn thành, một bộ cấm kỵ chi pháp, rõ ràng thật sự xuất hiện ở hôm nay chi tam cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm kẻ này, thiên phú quá mạnh mẽ, quyết không có thể lưu, nhân cơ hội này, giết tiến Cuồng Linh động thiên, chém Thanh Lâm, chiếm cấm kỵ chi pháp. Khó không phải một cái cọc tạo hóa. Đám người phía sau đã có ba cái khí tức dị thường lăng lệ ác liệt chi nhân. Đúng là Tô Lâm, Hoát Đông cùng Phong Thanh Minh ba đại chúa tể. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa Cuồng Linh Động thiên cửa. Vào, khóe miệng Dương tràn ra cười lạnh, ba cái hậu sinh vãn bối, ỷ có như vậy ba khí lực, tự dám đối bản tôn chi Cuồng Linh Động thiên bất lợi. Đem làm trấn áp hầm cầu bách niên. Thế nhưng mà không và ba người có hành động, một cái như hồng trung đại lữ thanh âm, đã đột ngột vang lên. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.